Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69. Chương 10. Ngày mai liền tới chiếm lĩnh Olympus. Đệ nhị càng, nghe được Athena nói về sau, núi Olympus chúng thần như ở trong mộng mới tỉnh, cây đổ bầy khỉ tan. Bọn họ thực mau liền từ núi Olympus thượng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn rồi đi ra ngoài. Trừ bỏ không năng lực đào tẩu một ít thế gian tôi tớ chủng tộc ngoại. To như vậy núi Olympus, hiện giờ cũng chỉ dư lại Ares cùng Athena hai người, chuyện tới hiện giờ. Ares cùng Athena cũng lười đến lại cho nhau đấu. Nhìn đến Typhon đã cất bước, hướng tới núi Olympus đi tới. Tựa hồ là chuẩn bị leo lên Olympus sau. Athena lập tức đi rồi đi xuống. Bắt đầu chỉ huy những cái đó phụ trách bảo vệ chư thần. Từ thế gian tôi tớ chủng tộc nhóm tạo thành quân đội. Mệnh lệnh bọn họ mở ra núi Olympus thượng phòng ngự phương tiện. Mà Ares tắc cầm lấy kiếm thuẫn. Từ núi Olympus thượng nhảy xuống. Đón bộ mặt giữ tận tai phần người khổng lồ. Dùng sức mà phách bổ tới. Tuy rằng Typhon đã ở công kích tới núi Olympus, nhưng là Ares lại không có đem chủ yếu tinh lực đặt ở Typhon trên người. Bởi vì ở mặt khác một bên, hắn, Cadmus, phân thân đã ở trên đường thấy từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Bị Typhon rút ra gân tay gân chân mà thảm bại xuống dưới thần vương rớt rõ ràng cũng phát. Hiện, Cadmus, sở dẫn theo chi đội ngũ này. Có thể là sợ hãi hiện giờ suy yếu hắn bị chính mình vẫn luôn hãm hại nhân loại ám hại. Bởi vậy hắn thu liễm cả người thần lực khí tức. Hơn nữa đem chính mình cấp ngụy trang thành một cái tê liệt lưu lạc lão nhân. Đường Ares đi tới thời điểm. Nhìn đến rớt cuộn tròn ở một bên dưới bóng cây. Thoạt nhìn phi thường đáng thương. Làm hắn trong lòng sảng không được. Bất quá rớt giờ phút này tuy rằng đã hổ lạc bình dương. Lại cũng không có chân chính đi đến đầu. Hơn nữa Ares tự nghĩ không phải khuyển khoa sinh vật, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này đi ức hiếp hắn. Hắn làm bộ lơ đãng mà thoáng nhìn, thấy được cuộn tròn ở bóng ma rớt. Sau đó liền mệnh lệnh chính mình đội ngũ ngừng lại, các ngươi lấy một ít lương khô cùng thủy cho. Ta, Ares quay đầu đối chính mình bọn người hầu phân phó nói, vương tử điện hạ. Chúng ta thức ăn nước uống cũng không nhiều lắm à, thủ hạ có người khuyên nói. Nhưng là Ares thực kiên định mà phất tay. Đối bọn họ nói, ta phải đến chúng thần chúc phúc. Bước lên này lữ đồ. Như vậy ở lữ đồ thượng, ta cũng hẳn là vâng theo chúng thần chỉ thị. Không thể đủ đối yêu cầu trợ giúp người làm như không thấy. Đem lương khô cùng thủy cho ta là được, ở Ares yêu cầu hạ. Này đàn bọn người hầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dựa theo Ares yêu cầu. Lấy ra lương khô cùng thủy, giao cho hắn. Sau đó Ares liền cầm mấy thứ này, đi tới dưới bóng cây rớt trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, đem đồ vật đưa cho hắn. Đồng thời nói, ăn đi, lão nhân, mấy thứ này hẳn là có thể trợ giúp ngươi giảm bớt trong bụng cơ khát cùng tinh thần mệt mỏi. Rớt chậm rãi ngẩng đầu. Dùng hắn ngụy trang quá vô thần hai mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm Ares xem. Mà Ares cũng không chút nào để ý mà ngồi xổm hắn trước người. Thậm chí cố ý lộ ra chính mình khối này nhân loại thân thể thượng bị chiến thần chúc phúc quá hơi. Thở, rất thực hiển nhiên cũng cảm giác tới rồi này cổ hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm Ares bên hông cố ý lộ ra tới bàn xà trượng cùng cong câu đao nhìn trong chốc lát. Mới tiếp nhận Ares truyền đặt đồ vật, đồng thời nói, cảm ơn ngươi người hảo tâm, không nghĩ tới ở hiện tại thời đại này, còn có người nguyện ý trợ giúp ta như vậy lẻ loi hưu quạnh lão nhân, không cần cảm tạ. Ares cố ý, lộ ra vẻ mặt thành kính biểu tình, này hết thảy đều là thần ý chỉ, ha ha, nói đúng, như vậy xem ra, người ta tương phùng đại khái cũng là thần ý chỉ, rớt cười cười. Lại không có dùng ăn này đó lương khô cùng thủy. Hắn đem mấy thứ này xủy tới rồi trong lòng ngực. Tiếp theo thấp giọng nói. Người trẻ tuổi. Hiện tại có một cái trở thành anh hùng cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. Người muốn hay không? Ân. Ares cố ý lộ ra kỳ quái mà mê mang biểu tình. Nhìn rớt. khó hiểu này ý, nếu ngươi tưởng trở thành anh hùng nói. Như vậy hôm nay buổi tối, ngươi liền đến phía trước kia phiến sơn trên sườn núi đi, rớt cười cười. Sau đó quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo gió nhẹ. Tái kiến, hảo tâm người trẻ tuổi, giọng nói lạc, một trận mãnh liệt phong quát lại đây. Làm ở đây người đều người nhịn không được dùng cánh tay che khuất chính mình mặt. Ares cũng làm bộ bị này cổ gió to cấp mê hai mắt. Nhắm mắt lại, chờ đến mọi người lại mở mắt ra khi. Vị kia dưới bóng cây lão nhân thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, sao lại thế này? Thấy như vậy một màn. Những cái đó bọn người hầu có chút sợ hãi hỏi. Cadmus vương tử, vừa mới vị kia lão nhân đâu? Không có việc gì. Ares nghe vậy, tức khắc quay đầu trấn an chính mình thủ hạ. Hắn chỉ là về nhà thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, ở hắn kêu gọi hạ. Đoàn người tiếp tục lên đường, mà Ares để lại một bộ phận nhỏ lực chú ý ở bên này treo máy sau. Liền lại đem đại bộ phận tinh lực cấp rời đi trở về núi Olympus, vừa mới ở cùng rớt lá mặt lá trái. Đồng thời, hắn thần lực phân thân cũng ở núi Olympus thượng cùng tai phần chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, rớt cùng Poseidon đều ăn bẹp. Ares cũng không nghĩ tới chính mình có thể dựa một khối phân thân liền đem nó cấp đánh lui. Bởi vậy hắn chỉ là kéo dài thời gian. Lợi dụng chính mình nhanh nhẹn tính ở tầng mây phía trên giá chiến xa bôn tẩu. Tránh né tai phần xà phát đồng thời. Lợi dụng Python xà cốt đại cung không ngừng xạ kích. Xa xa mà phóng diều, tai phần lúc này muốn leo lên núi Olympus. Bởi vậy kia hay chỉ có thể đủ chống lại màn trời bàn tay khổng lồ đều không có vươn tới công kích. Ares, cái này làm cho Ares áp lực nhỏ đi nhiều. Bất quá Ares đồng thời cũng lấy tai phần không có bất luận cái gì biện pháp. Từ hắn kia trương đại cung thượng bắn ra tới mỗi một phát lửa cháy mũi tên. Lúc này đều có giống như đối thành bảo cụ giống nhau uy lực. Nhưng là rơi xuống tai phần trên người, trên mặt, liền giống như tự cấp này chỉ cự quái cào ngứa giống nhau. Không có bất luận cái gì hiệu quả mà ở Ares hấp dẫn tai phần lực chú ý đồng thời. Athena cũng dẫn theo núi Olympus thượng lưu thủ tôi tớ quân đội. Không ngừng quấy dày tai phần. Nàng trong lòng biết chủ thần công kích đều đối tai phần không có hiệu quả. Tôi tớ quân đội nhóm lạc thạch, hỏa tiễn chờ công kích. Càng là sẽ bị trở thành không khí. Vì thế trí tuệ nữ thần thay đổi ý nghĩ. Mang theo tôi tớ quân nhóm ở núi Olympus qua lại bôn tẩu. Đem công kích mục tiêu đặt ở những cái đó sẽ bị tai phần trở thành điểm dừng chân đột ra trên nham. Thạch, chuyên môn công kích núi Olympus sơn thể ở Ares cùng Athena nỗ lực hạ. Tai phần tựa hồ cũng có chút phiền. Nó ở núi Olympus hạ bò rất nhiều lần. Lại đều dẫm sụp điểm dừng chân. Lại rớt trở về đại địa thượng, bởi vậy nó dứt khoát đứng ở đại địa thượng. Trực tiếp vươn hai tay. Hướng tới chiến xa thượng Ares bắt qua đi, rõ ràng hình thể khổng lồ vô cùng. Nhưng là tai phần động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn thả tinh chuẩn. Ares giờ phút này chiến xa cùng nó hình thể đối lập lên. Liền giống như một con muỗi. Nhưng là cái này người khổng lồ lại phi thường thoải mái mà liền bắt được này chỉ muỗi. Đem Ares liên quan hắn chiến xa đều cấp nắm ở lòng bàn tay, rớt chi tử. Không tồi, bắt được Ares về sau. Tai phần phát ra đáng sợ tiếng cười. Sau đó đối với núi Olympus thượng nữ thần Athena cười nói. Hôm nay liền trước buông tha ngươi. Ngày mai buổi sáng, ta lại đến chiếm lĩnh Olympus. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.